Đại kiếp chủ, chương 36, kiếm chém ngoại ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay đầu đằng sau, đã thấy nói chuyện chính là một người mặc áo xanh nữ tử, dáng người có chút thon thả, ngũ quan xinh đẹp cũng rất có vài phần tư sắc, chỉ là trên mặt nhạt như sương lạnh, lại hòa tan người khác đối với nàng dâng lên thân cận chi. Lúc này nàng chính ôm một cuốn sách từ trong rừng trúc đi ra, đi thẳng tới trước mặt mọi người, hướng Lữ Khuynh Hà cười lạnh nói. Lữ sư huynh, chúng ta có thể trước sớm nói xong, cũng đừng đem hắn ốc xá an bài tại ta phụ cận, ta không thích bực này âm hiểm xảo trá hạng người. Ngô sư muội, mọi người về sau đều là đồng môn, làm gì như vậy? Lữ Khuynh Hà nhẹ nhàng nhíu mày, có chút không vui nói một câu. Ha ha, đồng môn, nữ tử mặc áo xanh nữ tử kia trên dưới đánh giá Phương Nguyên một chút cười lạnh nói. Bực này đồng môn ta cần phải không dậy nổi. Nói đi, ánh mắt thoáng nhìn về hướng mấy cái kia vừa mới cùng Phương Nguyên chào hỏi tiên môn đệ tử cười lạnh nói. Mấy người các ngươi pháp thuật luyện được thuần thục rồi, kinh quyền đọc thông, liền có lòng dạ thanh thản trong này loạn đi dạo. Chu sư đệ tốt xấu cũng cùng ngươi ta đồng môn học nghệ một năm có thừa, hắn bị người âm mưu hãm hại trục ra ngoài, các ngươi không chỉ có không xem ra gì, ngược lại vội vàng cùng một cái kẻ ngoại lai trêu ghẹo. Bên cạnh tiên môn đệ tử nghe thấy được nàng lời này, liền đều có chút ngượng ngùng, khó mà nói. Nữ tử này thì ôm thư quyền, xoay người rời đi, trong miệng cười lạnh. Đều nói tiên môn nhiều ít nghĩa lương bạc, lời ấy cũng không giả. Gặp nàng đi xa, mấy vị kia tiên môn đệ tử cũng bị nàng nói trên mặt ngượng ngùng, tất cả kiếm cỡ tàn mở đi ra. Ha ha, Phương sư đệ ngươi đừng thấy lạ, Lữ Khuynh Hà bất đắc dĩ, đành phải cười khổ hướng Phương Nguyên giải thích nói. Vị kia là Ngô Thanh Ngô sư tỷ, tu hành rất là khắc khổ, cũng là chúng ta trong tiểu trúc phong này có hy vọng nhất tiến vào Phi Vân Sơn mấy người một trong, mấy vị trưởng lão đều là rất coi trọng nàng, bất qua tính tình lại có chút trực tiếp, nàng cùng Chu Thanh Việt quan hệ cá nhân rất tốt, bởi vì Chu Thanh Việt sự tình trách tội ngươi, mong rằng ngươi không cần để ở trong lòng. Việc này không phòng, người bởi vì Chu Thanh Việt trách tội ta rất nhiều a, Phương Nguyên khe khẽ lắc đầu, nhàn nhạt hỏi. Này cũng sẽ không, Lữ Khuynh Hà thở dài, nói. Vừa mới ngươi chắc hẳn cũng đã thấy được Chu Thanh Việt đã bị chiếm tiên tạ trục xuống núi. Ai, hôm qua giới luật đường nghiêm tra Thanh Lô Phong đan phường bị trộm một chuyện, mới trong lúc vô tình thầm đi ra Chu Thanh Việt cấu kết Thanh Lô Phong đệ tử vu oan ngươi chuyện xấu, sự tình bại lộ đằng sau tiên môn tự nhiên dung không được bực này hành vi, liền đem Chu Thanh Việt trục xuất cửa đi, hắn đây là tự làm tự chịu, đại đa số đồng môn đều có thể lý giải, nhưng cũng có mấy cái cùng Chu Thanh Việt giao hảo, trong lòng nghĩ như thế nào liền không nói được rồi. Đa tạ Lữ sư huynh, trong lòng ta minh bạch, Phương Nguyên yên tâm không ít, hắn sợ nhất chính là có người đến phiền chính mình, để cho mình không được an tâm tu hành. Lữ Khuynh Hà cười cười, nói, minh bạch liền tốt, kỳ thật Ngô Thanh sư thì tâm địa cũng không xấu, chỉ là có chút quá chăm chỉ, nàng hiện tại bởi vì Chu Thanh Việt sự tình giận ngươi, ngươi có thể trốn tránh liền trốn tránh, nhưng ngàn vạn nhớ kỹ, chớ có chọc giận nàng nha. Lời ấy ý gì? Phương Nguyên lại là sững sờ một chút, có chút không hiểu nhìn xem Lữ Khuynh Hà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lữ Khuynh Hà thở dài, nói. Ngô Thanh Sư thì chấp trưởng Thanh Phong thi xã cái kia. Không nên là địch, chợt nghe như thế không đầu không đuôi một câu, Phương Nguyên nhất thời khẽ giật mình. Thanh Phong thi xã lại là cái gì? Lữ Khuynh Hà nhìn ra Phương Nguyên là thật không hiểu, cả cười đứng lên, nói. Xem ra Phương Sư đệ quả nhiên là một lòng tu hành, không hỏi ngoài cửa sổ sự tình. Cũng được, chúng ta tương đối hợp ý, ta liền giảng cho ngươi nghe. Tiên môn từ trước đến nay cạnh tranh tàn khốc, áp lực to lớn, một thân một mình, rất khó tiếp tục chống đỡ được. Liền không biết từ khi nào bắt đầu tiên môn đệ tử bên trong, một chút người tính tình hợp nhau, bắt đầu bão đoàn sưởi ấm, hỗ bang hỗ trợ, để cầu tại trong tiên môn, thậm chí là trong giới tu hành tốt hơn sinh tồn được. Tồn tại bực này, thường thường lấy thi xã kiếm minh các loại hình thức tồn tại, cho nên tiên môn đệ tử thường thường vừa vào tiên môn, liền trước muốn gia nhập một cái dạng này quần thể mới được. Tiên môn cho phép vật như vậy tồn tại, Phương Nguyên nghe được ngược lại là ngẩn người, hơi có chút không hiểu hỏi. Lữ Khuynh Hà lại là nở nụ cười, nếu là khiến cho qua lửa tiên môn tự nhiên không đồng ý, nhưng dưới tình huống bình thường, tiên môn ngược lại là ủng hộ, đến một lần dạng này có thể bồi dưỡng đệ tử trung thành, thứ hai cũng có thể để tiên môn đệ tử bọn họ sớm minh bạch trong giới tu hành tàn khốc, còn nữa chính là, loại tồn tại này, thường thường đều sẽ sinh ra một hai cái gia bạt tụy nhân vật lãnh tụ, đây là tiên môn vui với nhìn thấy. Phương Nguyên nghe được trầm tư nửa ngày, bỗng nhiên nói. Nếu là không gia nhập đâu, Lữ Khuynh Hà cười khổ một tiếng, nói. Thêm không gia nhập chỉ là một cái hình thức tất cả thuận theo liền, nhưng ở trong tiên môn, vẫn là phải có cái chỗ dựa mới tốt. Người nếu thật là có thực lực, có bối cảnh, cái kia cần gì phải gia nhập người khác, tự nhiên có người tới tìm ngươi. Phương Nguyên nghe được ý ở ngoài lời. Vậy nếu là không thực lực, không bối cảnh, lại không muốn gia nhập bọn hắn mà nói. Lữ Khuynh Hà cười nói, kết quả kia còn cần nhiều lời. Phương Nguyên nhẹ gật đầu, nghĩ thầm xác thực không cần nói nhiều, đơn giản chính là xa lánh, vắng vẻ, thậm chí đa kích loại hình. Qua nửa ngày, hắn mở miệng hỏi, Thanh Phong thi xã tại trong tiên môn là cái gì địa vị? Lữ Khuynh Hà nhíu mày nghĩ, nói, Thanh Phong thi xã hạch tâm, chắc hẳn Phương Sư Đệ cũng nhận ra chính là ngươi tại Thái Nhạc Thành đồng môn Kỳ Khiếu Phong Kỳ Sư Huynh, hắn là Thanh Dương Tiểu Thất Tử một trong, vô luận là thực lực hay là thiên phú, đều là đỉnh tiêm, chúng ta Tiểu Trúc Phong bên trong, Thanh Phong thi xã thực lực ứng thuộc người mạnh nhất một trong, nói trắng ra là trước đó Ngô Thanh Sư muội đối với ngươi thái độ bất thiện cũng là bởi vì trong tiên môn có truyền ngôn nói, Chu Thanh Việt vốn đã dự định gia nhập Thanh Phong thi xã, nhưng bọn hắn còn chưa đáp ứng, liền ra như thế một việc sự tình. Nghe chút, Kỳ Khiếu Phong, ba chữ Phương Nguyên trong lòng liền không sai biệt lắm minh bạch. Hắn cười khổ một tiếng, nói, người nói thật với ta, ngoại trừ Thanh Phong thi xã ta còn có lựa chọn khác à, Lữ Khuynh Hà nở nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Sư Đệ quả nhiên là người thông minh, ý của ta ngươi chắc hẳn đã hiểu, tại hiện giai đoạn cạnh tranh vừa mới bắt đầu, còn không có rõ ràng như vậy, tất cả thi xã ở giữa, cũng đều giao tình rất tốt, hãn hữu vạch mặt so tài, cho nên, khi Thanh Phong thi xã để mắt tới ngươi, khác thi xã Kiếm Minh, bình thường cũng sẽ không bốc lên đối địch với bọn hắn phong hiểm thua ngươi, đây cũng là ta để cho ngươi lấy được Ngô Thanh Sư muội tha thứ nguyên nhân, bởi vì ngươi nếu không làm như thế, ta lo lắng ngươi tại tiên môn qua sẽ rất không như ý, bọn hắn lại đối phó ta. Phương Nguyên nhíu mày, mở miệng hỏi. Lữ Khuynh Hà lắc đầu, nói. Này cũng sẽ không, thi xã bình thường sẽ không tùy tiện gây thù hằn, càng sẽ không cố ý đi nhằm vào ai, bất quá, gia nhập thi xã đằng sau, đồng môn ở giữa hỗ bang hỗ trợ, nghiên cứu thảo luận tu hành, thuật pháp, có đôi khi thậm chí còn có thể cung cấp một chút bí mật tài nguyên trợ giúp, đối với cá nhân tu hành là rất có ích lợi, người nếu không gia nhập bọn hắn, tự nhiên không hưởng thụ được những thứ này. Sư đệ minh bạch, Phương Nguyên nghe được nơi này, trong lòng liền đã hiểu rõ một thứ đại khái, nở nụ cười. Như vậy thuận tiện, nếu thật có chỗ khó, sau 3 tháng Phương Sư đệ có thể đến hỏi ta, khi đó Quan Ngạo Sư huynh chắc hẳn cũng quay về rồi. Lữ Khuynh Hà cười, nhẹ gật đầu, lúc này, bọn hắn đã đi tới một loạt cột tùng thấp thoáng ở giữa phòng xá trước, Lữ Khuynh Hà nhân tiện nói. Phương Sư đệ, người nhập môn muộn, chỉ có thể trước ở nơi này, nếu không hài lòng, ngày sau lại tới tìm ta điều chỉnh đi. Phương Nguyên đánh giá một chút, đã thấy một mảnh trên sườn núi, cũng tọa lạc vài tòa tiểu lâu, mặc dù hơi có vẻ cũ sắc không giống mặt khác phòng ở phong cảnh tốt như vậy, nhưng lộ ra 10 phần thanh tĩnh, bên cạnh vài tòa lầu nhỏ, trước cửa sửa sang lại sạch sẽ, có trồng hoa cỏ, duy trì ở giữa nhất một tòa, hơi có vẻ cũ nát, hiển nhiên Lữ Khuynh Hà chỉ chính là gian này, liền cười nói. Cái này rất tốt, đa tạ sư huynh. Truyền đạo trung vang lên lúc chính là có trưởng lão giảng đạo, ngươi có thể đi tiểu thanh khê nghe giảng, trong tu hành nếu có nghi vấn, có thể đi thỉnh giáo chấp sự, cũng có thể đến hỏi ta, có thể là những đồng môn khác, còn lại pháp thuật bí điển các loại, thì đều có thể đi tàng kinh điện bên trong mượn đọc, mỗi tháng tiên môn sẽ có một khối linh thạch cấp cho, là của ngươi tu hành tài nguyên, nếu là không đủ, cũng có thể đi phù chiếu đại điện nhận lấy nhiệm vụ kiếm lấy. Lữ Khuynh Hà lại giải thích một phen, liền cười cáo từ. Phương Nguyên liền cũng vào gian phòng, gặp trong phòng cho bụi thật dày, mạng nhện liên miên, liền vén tay áo lên, tìm một cái thùng gỗ tại bờ sông tắm rửa, sau đó liền ôm một thùng nước trở về vẩy nước quét nhà, trừ cỏ dại, để ý mái nhà từ trên xuống dưới thanh tẩy một lần đằng sau, gian này phòng ở cũng đã lộ ra sạch sẽ gọn gàng, Phương Nguyên lại đem chính mình đệm chăn trải tốt tắm một cái, đem vừa mới lĩnh tới tiên môn bào phục đổi lại, nhất thời trong cảm giác bên ngoài đổi mới hoàn toàn, nhìn sang ngoài cửa sổ cảnh sắc trong nội tâm cũng có một loại trước chưa tất cả phong phú thỏa mãn. Từ giờ trở đi ta chính là tiên môn đệ tử rồi hả? Hắn nhìn xem trên người tiên môn bào phục rất là ưa thích tại trước gương đồng mặt đánh giá mấy lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ cuối cùng làm thỏa mãn tâm nguyện, trở thành chính thức tiên môn đệ tử, Phương Nguyên trong lòng chỉ cảm thấy vui mừng ủng hộ, vì thu hoạch được cái này một đường tiên duyên, lúc trước không tiếp nhập tiên môn là tạp dịch, nói là hắn đạo tâm kiên định, cũng có thể nói là vì mình tâm nguyện đánh cược một trận, nhưng dù sao vẫn là cực thắng, các chấp sự coi trọng tiên môn đệ tử Tiêu Dao, đều xem ở trong mắt, để hắn cảm giác vô tận vui vẻ. Mà Ngô Thanh xuất hiện, mặc dù để hắn tiên môn này sinh hoạt viên mãn có một vòng bóng ma, nhưng Phương Nguyên cũng không có ý định để ở trong lòng, hắn vào tiên môn, chính là chạy tu hành tới, tự nhiên hết thảy lấy tu hành làm trọng, Ngô Thanh cũng tốt, Kỳ Khiếu Phong cũng tốt, cũng chỉ là ngoại vật, bất luận bọn hắn làm gì, chỉ cần đừng làm phiền chính mình tu hành liền tốt, bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không lại một mực nhịn xuống đi. Thông qua được Chu Thanh Việt chuyện này, hắn cũng là minh bạch một cái đạo lý. Ta cố nhiên chỉ muốn hảo hảo tu hành, không muốn gây chuyện thị phi, chỉ e làm trễ nải chính mình tu hành, cho nên có thể tránh thì tránh, nhưng kết quả gặp phải sự tình thế mà không có một kiện là có thể dựa vào tránh liền giải quyết, ngược lại càng hung hiểm, thậm chí suýt nữa hủy ta con đường tu hành, nhớ tới thật có chút trái tim băng giá, theo trên sách đạo lý giảng, đây xem như ảnh hưởng ta tu hành ngoại ma đi. Con đường tu hành chắc chắn sẽ ma chướng mọc thành bụi, chính ta trong lòng lười biếng, sợ hãi, là tâm ma của ta, mà những cái kia bất luận ra ngoài loại nguyên nhân nào, luôn luôn muốn hại ta, lấn ta người, sự tình chính là ngoại ma, cũng có thể hủy đi ta con đường tu hành. Đối với người đối với sự tình từ không cần nhiều dính nhân quả, nhưng đối với ngoại ma, tránh là vô dụng, chỉ cần một kiếm chém, mới sạch sẽ nhất cách chương.